Miocin, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng ba thằng đàn ông ôm chầm lấy nhau nức nở. Bây hát nó mới định thần lại, ngó dâu, nó thấy mặt chàng ta ngơ ngẩn không kém. Tránh ra nào, tiếng con gái léo nhéo làm nó hiểu chun không về một mình. Cả chị hai cũng về nữa à hát, Mai hét toáng, lúc gọi anh có nói đâu. Chị hai gì, chun nghiêm mặt, ô xin mới nhà mình đấy. Bây hát A Đan với Mai mới được dịp khoe lưỡi. Hai đứa chố mắt nhìn eo la tay xách nách mang chắc phải đến 1 tấn đồ của chun. Còn chun thì nhìn con bé khinh khỉnh, nhếch mép, anh nói lại thử, a hát, princess, nỗi vui mừng khi thấy con mèo làm chặn ngang tiếng rít trong mồm eo la. Ngay lúc chun cúi xuống vuốt ve princess thì veo, một cái vali bay xẹt ngang đầu chun hướng thẳng vào nhà bếp. Dầu ôm đầu và kéo cả nó thụp xuống. Choang, hậu quả tàn tệ và tất yếu là nguyên cả dãy tủ bếp chuyển từ vị trí tường xuống vị trí đất. Mai và Adan ngã đánh ngoạch xuống đất, nhìn Ella với vẻ kinh sợ. Mặt nó và dâu cắt không còn một giọt máu. Riêng chun bị con mèo cắn một phát vô tay. Không nao núng, chàng ta đứng dậy, nắm lấy vai Ella thỏ thể. Vợ yêu, nhẹ nhàng thôi, chết người là em vô tù đấy. Anh hốc có tiền cuộc em ra đâu. Kế theo câu nói là một cái ngáp dài. Chun nhìn dâu tình cảm. Má vừa gửi tiền, em với mấy đứa, cả ô xin này nữa, dọn đống này nghen, 7 giờ tối nay ba về. Anh mệt lắm, lên ngủ đây, chun vươn vai, để lại trong mắt ba đứa em, thêm cả nó 4 dấu hỏi to đùng. Gừ, Ella nhìn chun giận dữ, gừ đua với con mèo. Thế đấy, chỉ có vì mấy ham hốc ăn và mí buổi hốc tắm. Mà hắn hành chị như một con ô xin thực thụ, hắn nghĩ rằng chị hem dám o anh hắn trong cái biệt thự cấp 3 của hắn. Mà tại sao mình hốc o anh hắn nhỉ? Ella tỏ vẻ ngơ ngơ một lát, rồi lại dài mồm, đấy, chị còn tỏ ra biết lỗi. Đã mua đồ, nấu cho hắn ăn, chăm hắn khi hắn lỡ tay thắt ca vát quá chặt, còn vác đồ cho hắn suốt đường về chứ. Mà đống hành lý ấy nặng cả tấn chứ nhẹ nhàng gì? Ella xoay một vòng ngơ ngác, đứa em thân yêu vừa hiện diện sau lưng Sis bi hát lại lưu lạc phương nào. Nheo mắt nhìn thật kỹ. Sis nhận ra nó đang lết sau Sis ít nhất là 20 phút đi bộ. Với tốc độ 20 dặm, hát Sis chạy thụt lại chỗ đứa em. Lên tiếng ca thán cái điệu bộ lê lết mệt mỏi của nó. Chị hốc nghĩ em cần vừa ăn vừa liếm đống bim bim đâu. Ella chống nạnh, nhìn chằm chằm túi trên miệng nó. Nó liền nhả cái túi ra, đập hẳn 10 cái túi nặng trình trịch trong hai tay, hai vai và cả cổ nữa. Vô tay bà chị yêu quý, em đang xách túi a hát. Nó thở hồng hộc, nhìn đống túi văng khắp đường mà kinh hãi. Thì em phải xách chứ, đồ ăn tối nay mà. Vâng, đồ ăn tối chỉ có túi này thôi, đống còn lại là của chị yêu hết đấy. Ella cười ngượng nghịu, rồi cầm tất cả đống thức ăn ngổn ngang lên, lặc lè bước. Mà sao chị ăn nhiều ghê vậy, cứ ăn dự trữ để phòng tên bữa ấy bỏ độc vô cơm của chị. Em nấu hết mà, nhỉ, GT, Ella đáp tỉnh bơ, và quăng đống đồ ăn cho vài con. Gần đó, 15 phút sau cả hai chị em đã về tới cổng nhà. Cái nắng gay gắt ban trưa có vẻ làm Ella mệt mỏi. Mặt Sis đang đỏ lửng, hơi thở gấp gáp, nước, chị khát, cánh cửa bật mạnh chỉ bằng một cú đá có uy lực kinh hồn. Và nó trố mắt ngạc nhiên, cách trương,